Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 754, Ngũ Đại Thần Long Tộc Trưởng. Quân đoàn thực tập ngoài tháp. Theo tinh không bên trên, viên thứ 6 tinh thần trụy lạc. Mọi người đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn bầu trời đêm. Bọn họ chứng kiến một cái ban đầu lục tinh hoành bản sinh ra. Ầm ầm, mà lúc này, một đầu kim sắc thần long phóng lên cao, phe phẩy 10.000 thước rực triển, xuất hiện ở quân đoàn bầu trời, chính là Trật Tự Thành, ngũ đại gia tộc một trong Kim Long gia tộc tộc trường. Trật Tự Thành nhân vật khủng bố nhất chi một trong, cao giai chủ thần, Kim Long tộc trưởng Kim Yuna. Lẽ nào là vận mệnh giật dây ta Trật Tự Long tộc sao? Dĩ nhiên ra đời một vị lục tinh thiên tài. Kim Long tộc trưởng Kim Yuna thân thể giống như lưu động hoàng kim. Mắt nhìn xuống tinh huy lóe lên thực tập tháp, thì thào nói rằng, không nghĩ tới, làm cho Tử Long gia tộc lượm một cái bảo bối a. Lại là một đảo tiếng ầm ầm vang lên. Một đầu cả người lóe ra hồng bảo thạch tia sáng thần long phi để thực tập tháp bầu trời. Cái kia hồng quang lòe lòe 10.000 thước rực triển, đem trọn cái quân đoàn tổng bộ dính vào một tầng hồng ngọc sáng bóng. Đây chính là Trật Tự Thành ngũ đại gia tộc một trong. Hồng Long gia tộc tộc trưởng, cao giai chủ thần, Hồng Long tộc trưởng Padel, lục tinh mô bản, ha ha. Trước đây Mộc tộc trưởng cũng không gì hơn cái này a. Chợt lại một đường nổ, một đầu cả người lóe ra hải lam bảo thạch sáng bóng thần long bay ra. Chính là ngũ đại gia tộc một trong, Lam Long gia tộc tộc trưởng, cao giai chủ thần, Lam Long tộc trưởng Taros. Thật đúng là đã lâu không thấy được khiến người ta hai mắt tỏa sáng hậu bối. Tiếp lấy là một đầu đơn triển khai M bình phương, cả người lóe ra lục phỉ thúy sáng bóng thần long, ngũ đại gia tộc một trong, Lục Long gia tộc tộc trưởng, cao giai chủ thần, Lục Long tộc trưởng Ô Đo. Náo nhiệt này, Mộc Long cũng tới góp một chút đi. Lại sau đó, theo đâu một đạo đẹp đẽ thanh âm, một đầu rực triển M bình phương, toàn thân lóe ra ngọc hào quang màu trắng yêu mỹ thần long. Yêu nhã phe phẩy cánh xuất hiện ở phía chân trời. Chính là ngũ đại gia tộc Chi Ba, Bạch Long gia tộc tộc trưởng, cao giai chủ thần, Bạch Long tộc trưởng Nai Di. Giờ này khắc này, Kim Long tộc trưởng Kim Yuna, Hồng Long tộc trưởng Padel, Lam Long tộc trưởng Taros, Lục Long tộc trưởng Ô Đo, Bạch Long tộc trưởng Nai Di, cái này Trật Tự Thành ngũ đại tộc trưởng đã toàn bộ đến đông đủ, chia ra làm đứng hàng năm cái phương hướng, ở trên trời mắt nhìn xuống quân đoàn thí luyện tháp, tựa hồ đang đợi Tần Phong từ đó đi ra, mà phía dưới, quân đoàn bọn lính đã hoàn toàn ngây dại. Trật Tự Thành ngũ đại thần long gia tộc tộc trưởng dĩ nhiên đồng thời xuất động. Chiến trận này cũng quá lớn a. Cái kia tên gọi là Bạo Quân, mạo hiểm giả. Cái này khiến thật đúng là nổi danh. Oanh, oanh, oanh, tiếp lấy lại là nhất tôn tôn chủ, chính là thần cấp thần long tộc trưởng. Từ bốn phương tám hướng bay tới, vờn quanh ở tại thực tập tháp bốn phía. Hiển nhiên, bọn họ cũng là bị hôm nay dị tượng cho quấy nhiễu đến rồi. Trong đó, Hoàng Long gia tộc, Hoàng Long tộc trưởng, Baron người thì cau mày, nếu như nhớ không lầm, cái này bị vận mệnh ban thưởng 6 viên tinh mạo hiểm giả. Tên gọi là Bạo Quân, chính là lão địch thủ công tử Long gia tộc một vị khách khanh một. Mà chính mình hai cái tôn tử, Hoàng Long Badis, Hoàng Long Balert, từ hồi đó cùng cái này Bạo Quân bất hòa, ghê tởm. Tử Long gia tộc thực sự là vận cứt chó. Bất quá, cái này Bạo Quân nhất định sẽ bị ngũ đại gia tộc mượn hơi, sau đó thoát ly Tử Long gia tộc. Hoàng Long Baron ngươi phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng gầm gừ. Cũng liền ở một chúng thần long nhóm đều ở đây lặng lặng đợi Tần Phong từ trong tháp lúc đi ra. Đột nhiên, tinh không lại một lần nữa chấn động lên. Tại thí luyện tháp đang bầu trời, một viên lớn chừng cái đấu tinh thần lung la lung lay, dường như muốn rơi xuống dáng vẻ. Thấy như vậy một màn, mọi người kinh hãi, cái này, lẽ nào, muốn hàng dây đệ thất khỏa tinh thần sao? Kim Long tộc trưởng Kim Milner trừng mắt màu vàng mâu quang, có chút khó tin nhìn tinh không? Bảy viên tinh, mặc dù đặt ở toàn bộ Long tộc trong lịch sử, cũng ít khi thấy a. Ta trật tự Long tộc tối cường giả một trong, vẫn lạc với thời đại thần thoại nửa bước tổ thần, chiến thần Chi Long Anris quá người. Cũng bất quá là ban đầu thất tinh mô bản a. Hồng Long tộc trưởng Padel phe phẩy hồng bảo thạch một dạng cánh. Thanh âm có một chút gì, lẽ nào, ta trật tự Long tộc, muốn lần nữa sinh ra một vị chiến thần. Làm Long tộc trưởng Taros thở nhẹ nói, một cái mạo hiểm già, có tài đức gì, dĩ nhiên có thể thu được vận mạng bảy lần chúc phúc. Lục Long tộc trưởng Odo thần sắc kinh dị, vận mệnh, càng như thế chăm sóc người này. Bạch Long tộc trưởng Naiji trong suốt mâu quang hơi lóe lên. Nếu như nói, sáu viên tinh là đủ gây nên ngũ đại tộc trưởng một tia hứng thú nói. Bảy viên tinh cũng đủ để cho cái này ngũ đại tộc trưởng chấn kinh rồi. Dù sao vô luận là trật tự Long tộc hay là hỗn loạn Long tộc, ban đầu thất tinh hoành bản đều quả thực không nên quá hiếm thấy. Thậm chí một cái thất tinh mô bản thần Long sinh ra sẽ sửa hai đại Long tộc vận mệnh. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua, không khí cũng đột nhiên cực kỳ an tĩnh. Ngũ đại thần Long tộc trưởng cùng với vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm tinh không bên trên viên kia lung lay sắp đổ tinh thần. Nếu như cái này một viên tinh thần hạ xuống, trật tự Long tộc đem thu hoạch một vị có tư cách sánh ngang chiến thần thiên tài siêu cấp. Bất quá, đang ở hết thảy thần Long đều trông mòn con mắt thời điểm, viên kia lung lay sắp đổ tinh thần đột nhiên từ trung gian nứt ra, hóa thành hai nửa, trong đó phân nửa tiếp tục lóng lánh, đọng ở bầu trời, một nửa kia ảm đạm vô quang, rơi xuống, nửa viên tinh. Kim Long tộc trưởng Kim Milner vẻ mặt nói dị, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, nửa viên tinh tình huống cũng không phải chưa từng xuất hiện, bởi vì ở tấn chức thần linh cho điểm ở giữa, mỗi 1% biết thu được một ngôi sao, cho nên sẽ có một cái số lẻ, khi này con số lẻ cao hơn 50 sau đó, thì có cơ hội đánh xuống nửa viên tinh. Đương nhiên, mấu chốt là cái này nửa viên tinh nhân vì không hoàn chỉnh, cho nên không tính chiến lực, cho nên cùng không có giống nhau. Lục tinh nửa, đáng tiếc, còn thiếu một chút là có thể trở thành thất tinh. Hồng Long tộc trưởng Padel cũng thở dài, tuy là lục tinh hoành bản, cũng là cực kỳ cao cấp thiên tài, nhưng cùng bảy viên tinh vẫn có chênh lệch rất lớn. Còn lại thần Long cũng đều đang thở dài tự Long tộc bỏ lỡ một vị thất tinh thiên mới. Tiểu tử này, cuối cùng cũng không có trở thành thất tinh thiên mới. Bằng không, ta Hoàng Long gia tộc sợ rằng sớm muộn phải nơi này tử thủ. Hoàng Long tộc trưởng Baron ngươi cũng thở ra một hơi dài. Thất tinh thiên mới, tuyệt đối không phải một cái Hoàng Long gia tộc có thể chống lại tồn tại. Lục tinh nửa sao? Nghe đề chủ đại nhân nói, lục tinh nửa đã là tốt vô cùng. Tầng thứ 100 bên trong, Tần Phong nhìn thần cách bên trong không gian, cái kia làm thành một vòng lẳng lặng xoay tròn 6 viên tinh thần. Còn có một cái kia rớt xuống đất mặt, tĩnh bất động nửa viên tinh thần, thần sắc có chút phức tạp. Lục vĩ nửa đã là đỉnh cấp thiên tài, không biết bao nhiêu người ước ao. Nhưng, Tần Phong luôn cảm giác còn thiếu đi một chút gì, trong lòng luôn luôn chút không cam lòng. Dù sao một ngày ban đầu lục tinh hoành bản, như vậy ngày hậu tấn thăng làm trung vị thần minh, thượng vị thần minh, chủ thần lúc, mỗi lần cũng tối đa tăng lục tinh. Có thể nói, tương lai của mình sẽ bị nghiêm ngặt hạn chế. Cùng trật tự tổ thần Anseria hỗn loạn tổ thần, Adiner Titan tộc thần thái tư cái này tam đại tổ thần. Mới bắt đầu cửu tinh mô bản so với chính mình ngay từ đầu còn kém 3 viên tinh, sau này chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng lớn, căn bản là không có cách bù đắp. Oanh, cũng đúng lúc này, tinh khung bên trên đột nhiên sáng lên không cách nào nhìn thẳng quang mang. Chợt, một đạo thê lương lâu đời thanh âm vang lên. Keng, ở toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên bên trong, người cũng là số lượng không nhiều đến đệ nhất cực hạn tồn tại. Ngươi thu được vận mạng chúc phúc ngươi trở thành một tôn cường đại thần minh. Hô, ở toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên bên trong, ngươi cũng là lác đác không có mấy đạt tới đệ nhị cực giới hạn tồn tại. Ngươi thu được vận mạng chúc phúc ngươi trở thành một tôn cường đại thần minh. Theo cái này hai âm thanh, lại có hai khỏa tinh thần, một trước một sau, từ trên trời giáng xuống. Đây là tình huống gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,